Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Bàn Đào Thịnh Hội. Diêu Hy tiên tử đến rồi. Giao Trì Thánh Nữ, tên là Diêu Hy, nhìn thấy Diêu Hy xuất hiện. Ở đây các đại siêu nhiên thế lực không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, mặt lộ vẻ ý cười. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cùng Diêu Hy sóng vai Tô Vũ lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Đôi mắt chỗ sâu đều là hiện lên một vòng hàn quang. Tô các chủ, bên này, Khương Vũ vẫy vẫy tay. Tô Vũ cũng không để ý Diêu Hy, cất bước đi hướng Khương Vũ, ngồi tại bên cạnh hắn. Lãnh Nguyệt Khanh, Liễu Nhược Hy, Thần Đan Lão Nhân cùng Thiên Cương Lão Tổ cũng đều rời bước ngồi tới, cho thấy mình trận doanh. Mà Diêu Hy nhìn qua Tô Vũ không lưu luyến chút nào bộ pháp, lông mày không khỏi dựng thẳng lên. Dù nói thế nào, nàng cũng là Giao Trì Thánh Nữ, nhưng ở trong mắt Tô Vũ, tựa hồ liền một điểm giá trị đều không có. Liên tiếp tại Tô Vũ trong tay kinh ngạc, để trong lòng nàng cũng không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Giận giận Tô Vũ một chút, Diêu Hy mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về thủ tọa đi đến. Một bên khác, Thần Đan Lão Nhân tiến đến Tô Vũ trước mặt, chớp chớp mắt, Tô các chủ, Giao Trì Thánh Nữ dung mạo như thế nào? Một chỗ lúc các ngươi có hay không phát sinh một chút mỹ diệu sự tình? Đã sớm nghe nói Giao Trì tiên tử ôn nhu động lòng người, thế gian nam tử đều lấy cưới Giao Trì tiên tử vì suốt đời mộng tưởng. Nghĩ năm đó chính là luyện chế ta đại đế, lúc tuổi còn trẻ đã từng có cái này ý nghĩ. Đáng tiếc, chính là gặp phổ thông Giao Trì tiên tử, đã là khó như đăng thiên, chớ nói chi là Giao Trì thánh nữ. Nghe được Thần Đan Lão Nhân vui cười, Lễ Thân Vương, Khương Vũ, thậm chí trốn ở xương trong quan tài Thiên Cương Lão Tổ cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Tô Vũ quay đầu lườm một nhãn Thần Đan Lão người, cười có chút hèn mọn. Thần Đan Lão Nhân cười thần bí, nói, người đoán a? Nghe vậy, Thần Đan Lão Nhân mấy cái người lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu lộ, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Diêu Hy bóng lưng. Cho dù là bọn hắn không cách nào giống Tô Vũ đồng dạng nhìn thấu kia mông lung sương mù, nhưng này nổi bật dáng người vẫn như cũ mê hoặc tâm thần con người. Mà chu vi những thánh chủ kia, đệ tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Băng Thanh Thánh Khiết Giao Trì thánh nữ, vậy mà cùng Tô Vũ có không minh bạch quan hệ. Một thời gian, đám người nhìn về phía Tô Vũ nhãn thần bên trong càng thêm băng lãnh. Phía trước, Diêu Hy cảm nhận được mấy người ánh mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trà sát Tô Vũ một chút, lười nhác giải thích, phiêu nhiên ngồi xuống. Mà tại nàng tọa hạ lúc, Giao Trì thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, từng đạo êm tai tiên nhạc vang lên, mấy Giao Trì tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nhảy múa, áo quyết phiêu động ở giữa, như tiên tử cưỡi sóng, dưới chân mây mù lượn lờ, phảng phất tại thiên giới bên trong. Giao Trì bên ngoài càng là có tiên cầm bay múa, miệng ngậm linh nhánh, sáng tỏ như hồng. Từng người Giao Trì tiên tử tay nâng khay ngọc, đưa bàn đào mà tới, như bóng truyền lớn nhỏ bàn đào, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, nghe ngóng để cho người ta miệng lưỡi nước miếng, hận không thể lập tức cắn một cái. Đã sớm nghe nói Giao Trì thánh địa tiên đào, phục dụng về sau nhưng làm sâu sắc đại đạo cảm ngộ, có thể tẩy tủy dịch kinh, thuế phàm thành tiên. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Có lần thứ nhất tham gia bàn đào thịnh yến, thánh chủ tán thán nói, Giao Trì bàn đào cổ thụ cùng Phật môn bồ đề cổ thụ, ngộ đạo cổ trà thụ cũng trở thành thế gian tam đại kỳ thụ, đều là bất tử tiên dược, kết xuất bàn đào tự nhiên là không tầm thường. Đáng tiếc, từ thời đại hoang cổ về sau, ngộ đạo cổ trà thụ bị phạt, bồ đề cổ thụ chết héo, bàn đào cổ thụ yên lặng, bất tử tiên dược cũng đã mất đi thần uy. Đây là thế gian một kinh ngạc tột độ. Nhìn xem trên bàn bàn đào, đám người nghị luận ầm ĩ. Thủ tọa phía trên, Diêu Hy khôi phục ngày xưa đoan trang thánh khiết, bắt đầu chủ trì bàn đào thịnh hội. Chư vị nể mặt tham gia ta giao trì thánh địa bàn đào thịnh yến. Diêu Hy ở đây trước cảm ơn chư vị. Diêu Hy giơ lên chén rượu trong tay. Như tiếng trời thanh âm tại trong cung điện không ngừng quanh quần. Tiên tử khách khí. Thấy thế, các đại siêu nhiên thế lực hùng chủ cũng liền bận bịu giơ ly rượu lên. Cách không diêu kính, Diêu Hy biểu tượng nhấp một miếng quỳnh tương. Đặt chén rượu xuống, lúc này mới nói khẽ. Chắc hẳn chư vị trong lòng đều có suy đoán. Bàn đào thịnh yến sớm hơn 1000 năm tổ chức. Trong đó tất có nguyên do. Thế nhưng là bởi vì hợp đạo hoa. Có thánh chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời vừa nói ra, giao trì trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người tương hỗ kiêng kỵ nhìn về phía chu vi. Ở đây, đều là một phương hùng chủ. Nắm trong tay một phương cương vực. Mỗi người địa vị đều rất đáng sợ. Là ngày sau tranh đoạt hợp đạo hoa túc địch. Vị thánh chủ này lời nói không sai. Diêu Hy có chút giật mình thủ. Giao trì thánh địa, phải chăng cũng muốn xuất thủ tranh đoạt? Có thánh chủ truy hỏi. Một thời gian, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Hy. Vẻ mặt nghiêm túc, nếu là giao trì thánh địa cũng hạ tràng tranh đoạt hợp đạo hoa. Kia ở đây ngoại trừ Kiêu Hoành đế cung, Nhân Hoàng phủ, Tây vực Phật môn, cùng mấy nhà thái cổ thế gia bên ngoài. Những người khác muốn rút lui. Dù sao, tại giao trì thánh địa trước mặt, bọn hắn không có chút nào phần thắng. Cũng chỉ có Chu Diễn Thiên bọn người mới có dư lực liều mạng. Nghe được vị thánh chủ kia hỏi thăm, Diêu Hy theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Mà giờ khắc này, Tô Vũ lại tại thảnh thơi thưởng thức giao trì quỳnh tương cùng bàn đào. Cùng chu vi vẻ mặt nghiêm túc các đại thánh chủ so sánh, lộ ra không hợp nhau. Tất cả mọi người tại gánh tâm giao ao thánh địa xuất thủ. Nhưng hắn giống như tuyệt không quan tâm. Thấy thế, Diêu Hy nhẹ giọng thở dài. Lắc đầu, nói ra, chư vị yên tâm, giao trì thánh địa sẽ không tham dự vào hợp đạo hoa tranh đoạt bên trong. Nghe vậy, ở đây không ít hùng chủ đều theo bản năng nới lỏng một hơi. Cái kia không biết tiên tử hôm nay tổ chức thịnh hội. Cần làm chuyện gì? Chu Diễn Thiên chắp tay, nhàn nhạt hỏi, đã giao trì thánh địa không có ý định tranh đoạt, nhưng lại đem bọn hắn tề tụ ở đây. Chắc là có sự tình khác. Diêu Hy đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, ngừng tiếng nói, chư vị cũng rõ ràng. Hợp đạo hoa hiện thế, chắc chắn gây nên một trận huyết tinh phong bạo. Các ngươi tranh đoạt, ta giao trì thánh địa không có quyền lợi đi ngăn cản. Nhưng hy vọng chư vị không muốn đem chiến hỏa gây ra phổ thông tu sĩ trên thân. Khiến tiên phàm đại lục xuất hiện lần nữa hắc ám náo động. Nếu không, chính là cùng ta giao trì thánh địa là địch. Cho nên, hôm nay mời chư vị đến đây, là muốn cùng chư vị thương lượng việc này. Mặc dù nói là thương lượng, nhưng là Diêu Hy ngữ khí, lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Cực kỳ cường thế, chính là Tô Vũ. Cũng không khỏi nghiêm mặt lườm nàng một chút, thấp lẩm bẩm nói, cái này giao trì thánh nữ, vẫn là có mấy phần uy nghiêm mà. Nghe được Diêu Hy, ở đây hùng chủ đều là cười bồi nói, tiên tử nói gì vậy chứ, nhóm chúng ta đương nhiên sẽ không đem chiến hỏa gây ra phổ thông tu sĩ trên thân. Tiên tử yên tâm, chúng ta tự nhiên cũng không hy vọng tiên phàm đại lục tại trải qua một lần hắc ám náo động. Nhóm chúng ta sẽ có phân tắc. Đám người cùng kêu lên phụ họa nói. Như thế rất tốt. Diêu Hy nở nụ cười xinh đẹp. Thiên địa trong nháy mắt vì đó thất sắc. Kia mời chư vị tiếp tục hưởng thụ thịnh yến đi. Diêu Hy phủi tay. Tiên nhạc vang lên lần nữa. Quanh quẩn tại trong cung điện. Thế nhưng là, còn chưa chờ những cái kia giao trì tiên tử nhảy múa. Một đạo không đúng lúc thanh âm, lại là theo sát mà tới. Tiên tử chờ một lát, giao trì thánh địa tâm hệ thương sinh, duy trì thiên đạo trật tự, là chúng ta chi mẫu mực. Nhưng mà, nơi đây nhưng lại một người, vi phạm thiên đạo, phóng thích sinh mệnh cấm khu lực lượng, cấu kết yêu tộc, chỉ gặp đám người bên trong. Khương gia thái thượng lão tổ chậm rãi đứng dậy, âm lãnh ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ vị trí, cất cao giọng nói, người này chính là thiên cơ các chủ.